Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622 nghĩ đến Mỹ. Hảo, ngươi là cùng ta rằng co đúng không? Chơi đi, ta cũng không tin ngươi có thể làm ra cái gì tên tuổi tới. Trương Hằng cũng là thật sự bị Tô Linh cái khí chứ. Tính toán khiến cho nàng thử xem, dù sao hắn đều thử mấy chục lần, không để bụng, nhiều lãng phí này một đám money đem phía trước liền phân tốt chọn bộ thảo dược đưa tới, Trương Hằng khai tân lò làm Tô Linh đi thử, này luyện chính là cái gì đan, Tô Linh cầm những cái đó thảo dược hỏi, Trương Hằng đó là cười, ngươi không thể nại sao? Chính mình cân nhắc, đừng hỏi ta, chạm vào vách tường Tô Linh cũng không thèm để ý. Nàng nhướng mày, đem hệ ở bên nhau thảo dược từng cái hỏi một lần. Trong óc nhanh chóng phân tích này tác dụng, đại khái minh bạch là dược làm cái gì đan dược khi. Trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, Trương Hằng chỉ nhìn đến Tô Linh đem hắn sửa sang lại dược liệu cấp phân lung tung rối loạn. Sau đó vẻ mặt người ngoài nghề dạng lại nghe lại sờ. Cuối cùng cũng chưa mắt thấy. Quay đầu chuyên chú khởi chính mình luyện một nửa dược. Lúc này Tô Linh đã đem dược thảo xác định hảo. Này đó dược liệu tổng cộng 15 loại. Ở nàng xem ra bên trong ít nhất một nửa đều có thể không cần. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đặt ở bên trong. Bởi vì đối trước mắt đan lô không lắm quen thuộc. Tô Linh sở soạn 10 phút mới bắt đầu động thủ. Luyện đan quá trình cho uống thuốc cũng cực kỳ quan trọng. Dược thảo đồng dạng phân trước sau điểm lượng phân cục bộ. Tô Linh chờ đan lô nhiệt khởi. Ném xuống đệ nhất vị dược. Sau đó đem dược tính xung đột xác nhập cùng nhau. Này đó dược thảo Tô Linh dùng 3 lần toàn bộ thả xuống kết thúc. Theo sau chờ kết quả. Bên kia Trương Hằng phát ra buồn bực thanh âm. Hiển nhiên là luyện đan lại thất bại. Hắn vây quanh bếp lò xoay nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể tiếp tục trọng tới. Đại khái là nhìn đến Tô Linh nhàn nhã đứng ở lò trước cái gì cũng không có làm. Trương Hằng lại đây nói vài câu nói mát. Tô Linh còn lại là lười đến phản ứng nàng. Lại quá 20 phút sau, Trương Hằng lại bắt đầu tân một vòng thực nghiệm. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chợt ngửi được một cổ quen thuộc hương vị. Trong lòng cả kinh, Trương Hằng nghĩ đến cái gì đột nhiên nhìn về phía Tô Linh ở phương hướng. Cũng mặc kệ thả một nửa hỏa, liền như vậy chạy đến Tô Linh đan lô phía trước. Hắn giống tiểu cẩu giống nhau ghé vào bếp lò thượng sư kính ngửi. Mà mỗi ngửi một lần Trương Hằng biểu tình đó là kinh hỉ một phần. Đến mặt sau cùng sắc đều tản ra mừng như điên. Chính là cái này hương vị, Trương Hằng như thế nào cũng không thể tưởng được, lại cách 100 năm sau hắn có thể một lần nữa ngửi được này cổ dược vị. Mấy năm nay hắn hao phí tâm tư muốn đem dược luyện ra đều không được này chung. Nào biết hôm nay rốt cuộc nhìn đến manh mối, Tô Linh xem thời gian không sai biệt lắm, mặt vô biểu tình đem người cấp đuổi khai. Tránh ra, ta muốn khai lò, Trương Hằng hắn hoàn toàn là bị Tô Linh cấp nhắc tới bỏ qua. Chỉ là lúc này hắn căn bản vô tâm tư tìm Tô Linh sự. Hắn trong ánh mắt nhìn đến chỉ có kia tản ra sâu kín khói trắng cùng cái hòm thuốc bếp lò. Mà đương lò cái mở ra, hắn lập tức tiến lên, đang xem đến bên trong 4 viên tròn trịa đan dược khi. Trương Hằng hận không thể lập tức đem đan dược lấy ra tới hảo hảo quan sát. Bởi vì đụng vào không đến đan dược, Trương Hằng chỉ có đem ánh mắt đặt ở Tô Linh trên người. Nhưng so với phía trước khinh thường, châm chọc cùng khinh thường, Hiện giờ hắn nhìn Tô Linh ánh mắt hoàn toàn là tỏa sáng. Ngươi rốt cuộc như thế nào luyện ra? Tô Linh hoàn cánh tay nhìn hắn, không đáp hỏi lại, chịu phục sao? Trương Hằng không nói hai lời gật đầu. Mau nói cho ta biết như thế nào làm được, ngươi không phải nói lãng phí sao? Tô Linh tiếp tục nói, không lãng phí, không lãng phí, ngươi liền nói cho ta đi, lúc này Trương Hằng nơi nào còn có phía trước tính tình. Hoàn toàn một bộ chó săn bộ dáng, tưởng bở, Trương Hằng, ngoặc kép, ta biết, ngươi là trách ta phía trước nói chuyện không khách khí có phải hay không? Ta hiện tại cùng ngươi xin lỗi còn không được sao? Cô nãi nãi, ngươi liền nói cho ta đi, Tô Linh liền xem cũng chưa nhiều liếc hắn một cái. Bắt đầu trở về đi, ta muốn dược có thể cho sao? Cho, đều cho ngươi đều thành, Trương Hằng vội vàng đuổi kịp. Theo sau chỉ cần nhìn đến Tô Linh ở đâu cái dược thảo trước dừng lại. Hắn không nói hai lời liền bắt đầu lấy dược, phát hiện Tô Linh muốn đều là hắn phí không ít kính tìm tới khi. Trương Hằng còn đau lòng một hồi, chính là nghĩ đến kia đan dược, hắn liền lại không đau. Giây lát gian Trương Hằng trong tay đã ôm đầy cõi lòng. Cuối cùng còn chi kỷ tìm cái túi cho nàng trang hảo. Lúc này mới đưa đến Tô Linh trong tay. Dược đều cho ngươi. Cái này ngươi có thể nói đi. Chờ ta khi nào tâm tình hảo đang nói. Trương Hằng phản ứng lại đây bị Tô Linh trêu đùa sau. Tô Linh đã hướng cửa đi đến. Trương Hằng một bên đau lòng đưa ra đi thảo dược, một bên đuổi theo Tô Linh. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta cùng ngươi đổi không được sao? Ta chính là lãng phí dược thảo người. Lúc này Tô Linh đã đi ra cửa. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt không có chiêu bài phòng nhỏ. Cố ý nói, này đại môn ra tới liền vào không được. Cái này lòng dạ hẹp hòi nha đầu chết tiệt kia. Mới vừa đi tới cửa Trương Hằng nghe được lời này, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Hắn nơi nào nhìn không ra, Tô Linh đây là vì này trước chính mình nói hắn nói tới tìm bãi tới. Cố tình hắn còn lấy nàng không có biện pháp, cuối cùng thẳng đến Tô Linh đi rồi, hắn vẫn không hỏi ra kết quả. Khí Trương Hằng đặt mông ngồi ở cổng lớn. Quá mấy ngày chính là dược biết, hắn tổng không thể chỉ có dược không phương đi, liền tính hắn nguyện ý, lôi ra cũng không muốn. Trương Hằng thở dài, xem ra vẫn là muốn tìm kia nha đầu, sớm biết rằng lúc trước hắn liền đối kia nha đầu ôn nhu điểm mà ni Tô Linh đuổi ở gác cổng phía. Trước trở lại ký túc xá khi, Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm sớm đã ngủ say. Nàng ở phòng bước kết giới sau lắc mình vào không gian. Sau đó lấy ra kia bình phía trước đảo tốt nước thuốc bận việc lên. Đã là đêm khuya, hồi hải sinh nghe nói ân bài đi trói Tô Linh người vẫn tìm không thấy tung tích sau. Rốt cuộc đã phát lửa giận. Này nếu là phát sinh ở chưa cho Cố Văn Bắc gọi điện thoại phía trước còn hảo. Hiện giờ người không có, hắn phía trước hành vi nhưng chính là tự bạt tai mình. Luôn luôn giận không thanh sắc Hồ Hải Sinh đã phát lớn như vậy tính tình. Thủ hạ một đám cũng không dám ra tiếng. Cuối cùng chờ đến Hồ Hải Sinh bình tĩnh mới dám đề kiến nghị. Đại khái là biết phát giận cũng giải quyết không được sự tình. Hồ Hải Sinh suy tư hạ. Một bên phân phó tiếp tục tìm kiếm mấy người rơi xuống. Một bên làm người ngày mai đi kinh đại bên kia nhìn xem. Nếu người thật sự bị cứu, nói không chừng đi trở về. Mấy tên thủ hạ theo tiếng đáp là, theo sau lui ra, đại phòng chỉ còn lại có Hồ Hải Sinh khi, hắn trên mặt bình tĩnh đã là biến mất. Hắn bỗng dưng một quyền đấm hạ cái bàn. Liền thấy gỗ đặc cái bàn thình lình nhiều mấy cái vết rách. kia trên nắm tay chỉ thấy một đoàn đen đặc sương mù đang ở mặt trên trôi nổi. Một cái nhân loại nho nhỏ thế lực cũng dám cùng ta gọi nhịp. Xem ra là ta ẩn giấu lâu lắm Mani, môn chủ. Không người trong phòng xuất hiện dao động. Một cái cả người hắc y người đột nhiên xuất hiện. Hắn nửa quỳ ở hồ hải sinh trước mặt. Cung kính nói, Lâm Vũ xác định đã chết. Ta đã dựa theo môn chủ nói thông chi mặt khác hai cái tông chủ trở về, biết là ai giết sao. Hồ hải sinh nhìn qua đi. Lúc này hắn đã là không có ngày thường tiểu diện hổ bộ dáng. Kia trong mắt đều là nặng nề hàn khí. Chỉ là này cổ hàn khí lại mang theo một cổ âm chơ mờ ni. Hết chương.